nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 508, bệ hạ thật ngọt 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chén cháo thấy đáy trà trà đôi mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm mấy món khác trên mặt bàn. Thiêu Thủy tiến lên nhắc nhở. Bệ hạ, ngài nên ăn thanh đạm một chút, những món ăn mặn đó đều là chuẩn bị cho thượng quan cảnh. Trà trà chớp chớp mắt có chút ngốc nhìn Thu Thủy, lại nhìn thượng quan cảnh. Ta cảm thấy ngươi đang ở khi dễ ta. Ta ăn cháo, ngươi ăn thịt. Thượng quan cảnh bị bộ dáng ủy khuất ba ba kia của cô nhìn đến có chút bất đắc dĩ. Ta cùng ngươi cùng nhau ăn cháo. Cùng nhau ăn cháo, trà trà suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, hắn nếu là cùng mình cùng nhau ăn cháo, những món ăn ngon kia chẳng phải là bị lãng phí. Cô lắc đầu, ta ăn xong cháo, ngươi liền lại đem ta ôm trở về, ta không nhìn ngươi ăn, ta liền không nghĩ. Cô là một người thực biết đạo lý, sẽ không tùy tiện tiện cắt xén đồ ăn thượng quan cảnh. Thượng quan cảnh bị đôi mắt kia của khiến cho tâm đều sắp run. Hắn giơ tay sờ sờ đầu cô, dùng ngữ khí thương lượng nói. Kỳ thật cũng không phải không thể ăn, ta uy ngươi ăn một chút nhưng là thật sự không thể ăn nhiều. Được, trà trà được uy thực vui vẻ, cô một khi đã vui vẻ cả người đều đi theo khoe khoang. Lúc ăn thịt mặt mày mang ý cười nhìn thoáng qua Thu Thủy, phảng phất như đang nói, có bản lĩnh ngươi tới đánh chậm a Thu Thủy. Đau đầu, bữa tối thật vất vả kết thúc, trà trà bị ôm trở về tầm điện, cô nhúc nhích một chút phát hiện sức lực đã khôi phục được một chút. Thầm nghĩ cũng không biết đây là dược gì, lợi hại đến như vậy. Nếu là cô đem dược này cho thượng quan cảnh ăn một chút, về sau không phải cô nói cái gì, thì chính là cái đó sao? Cảm giác hào kích thích, Thất Thất đột nhiên không biết nên nói cái gì. Đêm khuya yên tĩnh không tiếng động, thiên điện, thượng quan cảnh khoanh tay đứng ở bên cửa sổ. Một đạo hắc ảnh thực mau hiện thân, ám vệ, chủ tử, Tuyết Quốc đại tướng quân đã phái mật thám cầm bức họa của ngài tiến vào Nguyệt Quốc, chỉ sợ thực mau là có thể tra được thân phận của ngài. Thượng quan cảnh trầm giọng nói, không cần cản trở, ám vệ cả kinh, suy tư một lát sau, lại nói. Chủ tử, thuộc hạ không rõ, người của Nguyệt Quốc lẫn vào Ngự Thiện Phòng, tuy nói không phải người của chúng ta, nhưng là. Cũng không cần thiết bại lộ cho Tuyết Quốc biết, kể từ đó, sẽ chỉ làm Tuyết Quốc tăng mạnh cảnh giác. Thậm chí còn sẽ hoài nghi đến trên người chủ tử. Mất nhiều hơn được a, ngón tay thon dài thưởng thức trung sứ, đột nhiên phát ra một tiếng giòn vang, chính là bị hắn ngạnh sinh bóp nát. Muốn trách chỉ có thể trách những người đó động đến người không nên động. Hắn còn luyến tiếc động nàng, những người đó từ đâu ra lá gan, dám ở trong đồ ăn của nàng động tay động chân. Nếu làm sai, vậy thì cần phải trả giá đại giới. Thượng quan cảnh nhàn nhạt liếc nhìn ám vệ một cái. Không nên hỏi, đừng hỏi, ấn phân phó làm việc là được. Thanh âm u lãnh, nửa điểm nhi ôn hòa cũng không có. Vâng L, lui ra đi. Ám vệ do dự một chút quỳ trên mặt đất vẻ mặt không sợ chết. Thuộc hạ hy vọng chủ tử chớ quên mục đích của chuyến đi này, ngài một mình mạo hiểm, không thể bởi vì nhất thời mềm lòng. Ngươi là cảm thấy ta gần nhất tính tình thực hảo sao? Ngón tay thon dài dừng ở không trung, hàn quang hiện ra. Ám vệ khóe miệng tràn ra máu tươi. Tạ chủ tử không ngờ yêu ta ết, cốt, thanh âm bình tĩnh, lại trộn lẫn u lãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc ảnh thực mau biến mất ở thiên điện giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Mục đích sao, hắn đối với ngôi vị hoàng đế của Tuyết Quốc trước nay không có hứng thú. Chẳng qua trò chơi này bắt đầu rồi, không thể tùy tiện tiện kết thúc. Hắn phải đem được người hắn coi trọng người bắt trở về, mới tính kết thúc. Cách chương.